Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, áp lực. Cá ướp muối vương nhảy lên, rốt cục tới lại có trò chơi có thể chơi. Từ lần trước đi Pokemon Liên Minh chơi cái kia chướng ngại cái gì? Đặc biệt thú vị, đáng tiếc chơi thời gian quá ít. Hiện tại, vốn cá ướp muối vương là không thể chờ đợi được liền nghĩ. Thế nhưng là ở phía trước còn có một cái duy nhất làm hắn cảm giác có phần sợ Pokemon. Đây là hắn từ ma quỷ Điêu Gong tiểu bạch thủ hạ kiên trì huấn luyện sau khi xuống tới cảm giác tối. Áp lực lớn nhất một cái Pokemon. Cho nên, trước xem cuộc vui. Cá ướp muối vương thấy được bị Swampert đánh bay Urtotle. Cảm giác tự lựa chọn đặc biệt sáng suốt. Thậm chí còn nghĩ cho mình soát một sóng, 666. Kia ma quỷ huấn luyện cũng không phải là bạch giáo huấn. Cá ướp muối vương một đầu ghim vào trong nước. Hướng phía Croconaw cùng Quagsire liên hợp phòng thủ phòng tuyến phóng đi. Horsea xoáy lên cái đuôi. Đồng dạng hướng phía trước nhanh chóng bơi đi. Đối với Pokemon mà nói. Tiếp nhận chủ nhân mệnh lệnh. Vậy đi làm. Phốp, phốp. Gần như đồng thời. Croconaw cùng Quagsire Water Gun đánh úp lại. Trụ hình dáng Water Gun có được cường đại trùng kích hiệu quả. Đập nện tại Pokemon trên người. Hội có một loại đánh lui lực lượng ngăn cản chúng tiềm hành. Trong chớp mắt, cá ướp muối vương cùng Horsea cảm nhận được xung quanh khó có thể khống chế chảy xiết thủy lưu lực lượng. Những lực lượng này muốn đưa bọn chúng đánh lui. Này phảng phất chính là Croconaw cùng Quagsire cảnh cáo. Nơi này là chúng ta địa bàn. Cá ướp muối vương đong đưa lấy chính mình cái đuôi. Điểm này Water Gun lực lượng cũng không thể đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Chỉ là hắn quan tâm là Horsea phương hướng. Trung quy Horsea thế nhưng là hắn hảo đồng bọn. Cá ướp muối vương còn có thể chống đỡ sao? Horsea nhắm mắt lại, để mình đầu bộ đứng vững Water Gun áp lực. Vẻn vẹn cắn ra một chữ. Có thể. Cá ướp muối vương đến đằng sau ta. Cá ướp muối vương vốn là hảo ý, bởi vì chính mình hình thể khổng lồ, trọng lượng 10 phần, tại Water Gun công kích đến đã thích ứng hạ xuống. Ngay tại phía sau hắn, có rất bị Water Gun ảnh hưởng khu vực, Horsea cũng không trở về. Water Gun trùng kích, đập nện tại Horsea trên người đâm, mài qua trên trán góc, đồng dạng xẹt qua trụ tròn hình dáng miệng. Pokemon cũng sẽ có một loại đến từ thân thể bản năng để mình. Càng mạnh, tiểu mặc, chịu đựng, Hồng Khôn run rẩy nắm chặt nắm tay. Hắn biết mình Horsea khuyết thiếu như vậy tràn ngập áp lực huấn luyện. Cho dù là sơ cấp huấn luyện ra, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mà từ trên sách học hoặc là trên internet biết một ít Pokemon tiến hóa. Điều kiện, huấn luyện, ắt không thể thiếu. Đây là chống đỡ áp huấn luyện, có thể hay không xuyên qua cửa khẩu xuyên qua phòng tuyến đều là thứ yếu. Có thể tiến nhập lợi, xà doanh tân sinh, cũng có vài phần bổn sự. Kinh lịch phía trước những cái kia Pokemon thất bại, bây giờ nhìn đến, có lẽ đây mới thực sự là huấn luyện mục đích. Squirtle, Urtotle, Dratini, tiểu cao cái mũ, chống đi tới. Không có ai sẽ bỏ qua như vậy chuyên nghiệp huấn luyện. Dù cho không theo đuổi kia 300 cái quân công phân. Như vậy huấn luyện cũng là cực kỳ ý nghĩa. Ở chỗ này, không cần lo lắng Pokemon hội bị thương. Bởi vì trong quân doanh có ưu tú quân y. Chansey y tá thời khắc chuẩn bị. Tại Pokemon phát triển trên đường đi. Có thể nào ít mình đầy thương tích. Gần như tất cả tân sinh huấn luyện mọi người đều minh bạch điểm này. Toàn trường Pokemon đều chống đi tới. Tại chướng ngại bên trong ném bao cát hồng xà giáo quan cười cười. Tán thưởng gật đầu, nhớ rõ xếp hàng A. Bị ta bao cát trúng mục tiêu Pokemon. Đến đằng sau đi xếp hàng. muốn thông qua giáo quan tỉ mỉ bố trí xuống chướng ngại vật trên đường cùng với thành lũy thế công, trước kháng trụ những cái này dày đặc công kích rồi nói sau. Đương nhiên, kháng trụ công kích đồng thời, cũng đừng quên trốn bao cát a. Đột đột đột, đột đột đột, mạo hiểm ánh sáng màu lam Gatling mặc dù không có. Thế nhưng, Bullet Seed, Vi Whip, Razor Leap, còn có bao cát, quản đủ, bị chiêu thức trúng mục tiêu cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, tại chiêu thức tập kích lúc đến sau, tại đối mặt sắp đến tới khiêu chiến thời điểm, viên kia lùi bước tâm. Hệ Water Pokemon hành động, rốt cục tới để cho Swampert nghiêm túc. Hydro Pump, cực kỳ cường đại hệ Water chiêu thức, cơ hồ là Water Gun chiêu thức uy lực gấp 2. Swampert tại lãnh địa mình, phun ra một chiêu như vậy, xoáy lên to lớn cột nước, hướng phía những cái này hệ Water Pokemon phương hướng cuốn tới. Còn không mau chạy, nhanh chóng, khác đứng ở nơi này nhìn, đến bên cạnh địa phương. Hoshi, chịu đựng, Hydro Pump chiêu thức uy lực còn lại cũng có thể ảnh hưởng đến xem chiến trường chính là. Chứ đừng nói chi là, tại Hydro Pump tiền tuyến chống cự kia áp lực hệ Water Pokemon. Derny, tạp mèo, trong lúc nhất thời, một ít năng lực chống cự chênh lệch Pokemon đã vô pháp khống chế chính mình cân đối. Chỉ có thể theo trùng trùng điệp điệp nước ao bị đưa đến bên cạnh ao. Thậm chí có một ít trả lại đến ao bên ngoài. Những cái này Pokemon không cảm thấy một hồi mệt nhọc. Như vậy chống cự thật quá khó khăn. Lúc này, vẫn còn ở trong nước hồ Pokemon chỉ còn lại cá ướp muối vương. Hoshi, Dratini, Wototo, Squirtle, cùng với, cá ướp muối vương cái đuôi đằng sau là cái gì ý tứ? Một cái sọ não lam lam, kính mắt đều lệch ra. Tentacool, tiểu cao cái mũ lúc này thần sắc vô cùng địa run rẩy. Hai cái dây lưng trực tiếp bay ở cá ướp muối vương cái đuôi. Kia to lớn Hydro Pump áp lực mang cho hắn một loại muốn ngất đi cảm giác. Hù chết, thế nhưng Tentacool cảm giác mình tại dọa ngất lúc trước trong nháy mắt minh bạch bai chân chính cách dùng. Đương nhiên rồi, ôm bắp chân, đem hết toàn lực địa ôm bắp chân. Chớ nhìn hắn ôm là cái đuôi, chỉ cần cái đuôi đủ thô, đây cũng là bắp chân. Tại đối mặt Hydro Pump chiêu thức uy lực mang đến dưới áp lực, hắn cũng phải kiên trì một trong đó. Ôm lấy cá ướp muối vương ngư vĩ kiên quyết không lay được. Lúc này tiểu cao cái mũ cảm giác chính mình sử dụng bài chiêu thức là hắn từ trước tới nay buộc tối nhanh, hiệu quả tốt nhất một lần. Nếu như không phải là vẫn còn ở đối kháng Hydro Pump chiêu thức áp lực nén, hắn thậm chí còn nghĩ cho mình khấu trừ một sóng 666. Nếu đợi đến áo gấm về nhà cái ngày đó trở lại mình nguyên lai là sinh hoạt thủy vực, hắn nhất định phải cho mình Tentacool quần trong các huynh đệ tỉ muội tất cả đều an lợi một chút. Bài ý nghĩa, đây quả thực quá tốt dùng. Lúc này cá ướp muối vương cũng không có cảm nhận được cái đuôi thượng một ít biến hóa. Hắn đang tại cân đối lấy thân thể mình, có lẽ là cá ướp muối vương kiên cầm, có lẽ còn có Hydro Pump chiêu thức áp lực. Lúc này Hoshi trên người đang tiến hành một ít bất khả tư nghị lột xác. Tại nó cái ót địa phương, những cái kia nguyên bản mềm không hề có lực uy hiếp điểm nhỏ, dài ra một ít dài nhỏ gai ngược. Tại nó trên trán, Hoshi trùng quần xăm có long hệ thuộc tính, lại càng là dài ra hai mũi tiểu tiểu góc nhi. Nguyên bản viên viên sâu sắc mềm nảy sinh ánh mắt, lúc này một chút địa trở nên lợi hại có chứa phong mang. Hoshi trên người biến hóa, đang hướng phía tiến hóa trên đường bước tới. Chỉ là, còn kém nửa bước, trong nước hồ ba đào như trước, Wototo, Squirtle cùng Dratini như trước tại cân đối lấy thân thể mình. Thu hồi chiêu thức, Swampert hơi hơi nheo mắt lại. Trong nước,